nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 90, anh đâu rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miêu Lạc thề rằng chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt nào đáng sợ như vậy. Ngay lúc đó, anh ta cảm thấy mình chỉ như một con kiến. Lý Phong chỉ cần dí nhẹ cho phát là chết ngay. Anh muốn tạ lỗi à? Được thôi. Nghe được những lời này, Miêu Lạc thở phào nhẹ nhõm. Anh ta định nói gì đó, nhưng Lý Phong lại nói, anh vào đi, chết thay cho hắn. Miêu Lạc sửng sốt, anh Lý, tôi, nếu không dám thì cút. Hôm nay, hắn nhất định phải chết. Miêu Lạc cuống lên, nó là em trai của tôi. Xin anh Lý nể mặt tôi mà tha cho nó. Nhà họ Miêu chúng tôi nhất định sẽ. Nhà họ Miêu là cái khỉ gì? Nhìn, đó là một cái nhìn giết người. Lúc này, Miêu Lạc liền nhìn thấy sát khí quyết đoán trong mắt Lý Phong. Đếm từ 1 đến 3, nếu anh vẫn còn đứng ở đây, thì khỏi phải đi nữa mà lên đường với em trai anh luôn đi. Nghe thấy vậy, con người của Miêu Lạc run lên. Hắn dám giết mình, điên rồi, điên thật rồi. Miêu Lạc vịn vào tường, cố gắng lắm mới đứng thẳng người lên được. Anh ta cảm thấy mất mặt, thấy tủi nhục. Nhưng nhiều hơn cả vẫn là giận dữ và hận thù. Anh ta nhìn thẳng vào Lý Phong. Mày sẽ trả giá cho tất cả những gì mày làm hôm nay. Lúc này, Miêu Lạc mới nhìn đến Miêu Tử Hào đang nằm trên mặt đất. Em yên tâm, anh nhất định sẽ báo thù cho em. Nói xong, Miêu Lạc xoay người rời đi không một chút lưu luyến. Không, không được, không được, Miêu Lạc, tên khốn kiếp. Quay lại cho tôi, mau gọi cho bố đi, gọi mẹ đi, nhanh lên. Miêu Lạc không đáp lại, khóe miệng khẽ nhếch lên, nụ cười trên mặt dần trở nên lạnh lùng. Dữ tợn, Lý Phong rời khách sạn cùng Hứa Mộc Tình. Tuy Hứa Mộc Tình không khóc, nhưng cô vẫn cứ ôm chặt lấy Lý Phong. Vẻ lo lắng và sợ hãi của cô không được viết lên mặt, nhưng nó lại in sâu trong lòng. Lý Phong không đưa cô về nhà ngay mà cho xe đậu bên bờ biển. Đến rồi, xuống xe đi, biển trong màn đêm tối đen như mực. Điều duy nhất có thể nghe được là tiếng sóng biển. Hai người dẫm lên bãi cát mềm mại. Lý Phong đưa Hứa Mộc Tình đến chỗ nước biển đến bàn chân của bọn họ. Họ đan chặt tay vào nhau. Bởi vì không có ánh sáng, Hứa Mộc Tình không thể nhìn rõ mặt Lý Phong. Nhưng cô có thể nghe thấy giọng nói của Lý Phong. Trong tiếng sóng biển, giọng nói của Lý Phong giống như một tảng đá. Đứng trên mặt biển, mặc cho biển vỗ vào không ngừng. Bây giờ còn sợ không? Hứa Mộc Tình không trả lời. Lúc này, Lý Phong đột nhiên buông tay Hứa Mộc Tình ra. Lúc Lý Phong buông tay ra, Hứa Mộc Tình theo bản năng vươn tay ra, muốn nắm lại cổ tay Lý Phong. Tuy nhiên, cô đã nắm trượt, Hứa Mộc Tình sửng sốt, vội vàng nắm lấy chỗ Lý Phong đang đứng, nhưng cô vẫn không nắm được Lý Phong. Hứa Mộc Tình hoảng sợ, anh ở đâu, không gian xung quanh trống không? Giọng nói của Hứa Mộc Tình dễ dàng bị lấn át bởi tiếng sóng biển. Hứa Mộc Tình vẫn gọi Lý Phong không ngừng. Cách chương.